Nhìn thấy tin tức này, khóe môi của Lê Văn Vân hơi dương lên, lộ ra một tia hưng phấn. Ánh mắt của Lê Văn Vân khẽ động đậy, anh có chút chần chừ. Anh không biết hoa hồng đỏ có lừa gạt anh hay không. Trên thực tế, mặc dù cho đến hiện tại, anh đối với hoa hồng đỏ không phải là hoàn toàn tin tưởng. Hoa hồng đỏ hoàn toàn có thể phát hiện ra anh, muốn trừ khử anh, giả vờ hợp tác. Mà nơi này có khả năng chính là vỏ bọc hoa hồng đỏ đã thiết kế để cho anh chui vào. Lê Văn Vân do dự một lúc, vẫn lựa chọn đi. Hai con dao đó, anh vẫn phải lấy về. Về phần ba người Nguyễn Vũ Đồng và Ngô Thị Hương có thể cứu được thì cứu một phen. Mặc dù ba năm qua, bọn họ đối với anh rất tệ, nhưng Nguyễn Sơn Nhạt đã cứu anh một mạng, cuối cùng cũng có cơ hội để trả lại. Anh rời giường, đơn giản rửa mặt một cái, đồng thời trong đầu đã bắt đầu lóe lên tia sát thủ Hồng Nguyệt, gọi là Điệu Nhân. Sát thủ thứ 19 trên bảng xếp hạng sát thủ của thế giới ngầm, Điệu Nhân. Sở dĩ gọi là Điệu Nhân là bởi vì người này thích nuôi chim. Lúc xuất hiện, bên người ông ta luôn có một lồng chim. Hơn nữa, lúc hoàn thành nhiệm vụ ám sát, cũng sẽ để lại một con chim nơi đó. Cho nên, theo ý kiến của Lê Văn Vân, người trong bảng xếp hạng sát thủ của thế giới ngầm đều có chút biến thái, có chút cố chấp. Ví dụ như đời sống cá nhân của Hoa Hồng Đỏ có hơi hỗn loạn. Càng là người đàn ông từ chối cô ta, thì cô ta càng phải giành được. Hơn nữa, còn xem đây là sự kích thích của bản thân. Điệu Nhân này cũng giống như vậy. Kể cả sát thủ số 1 trong truyền thuyết trong bảng xếp hạng sát thủ của thế giới ngầm cũng có một vài sở thích đặc biệt như vậy. Chào hỏi bố mẹ mình một tiếng, Lê Văn Vân quần áo nhẹ nhàng đi ra khỏi cửa, xuống dưới lầu. Anh lấy điện thoại ra, gọi một cuộc gọi điện thoại rồi nói. Đầu dây bên kia điện thoại, Phạm Nhược Tuyết nhận máy. Sao vậy? Có chuyện gì thế? Điệu Nhân đã bắt cóc vợ trước của tôi đi. Hơn nữa, hai con dao của tôi cũng đã rơi vào tay ông ta rồi. Bây giờ tôi muốn đi lấy lại. Là Hoa Hồng Đỏ đã nói địa chỉ cho tôi biết. Tôi lo lắng, đó là một cái bẫy đó. Cô liên lạc với người gác đêm bên Lâm Hải một chút đi. Địa chỉ là số 79, đường Võ Thành. Nếu 11 giờ mà tôi vẫn chưa đi ra, thì đi vào giải quyết tốt hậu quả đi. Sắc mặt của Phạm Nhược Tuyết khẽ động nói. Anh đừng có kích động quá. Hoa Hồng Đỏ rất có thể giả hợp tác với anh đó. Nếu như đây là cái bẫy của bọn chúng, như vậy... Nếu như đây là bẫy của bọn chúng, vậy đúng lúc bắt gọn bọn chúng luôn đi. Lê Văn Vân liếm liếm môi nói. Thôi bỏ đi, tôi cũng không khuyên được anh đâu. Nếu như có nguy hiểm, thì nhớ kỹ đó. Trước tiên phải rút lui, rời khỏi đó trước. Sau đó chúng ta lại bàn kế hoạch lâu dài sau. Phạm Nhược Tuyết nhắc nhở. Lê Văn Vân gật đầu, cúp điện thoại. Lê Văn Vân mỉm cười nói. Vốn dĩ không muốn cùng người nhà có bất kỳ mối liên hệ nào, nhưng không thể ngờ, cuối cùng lại vẫn liên lụy tới. Anh lắc lắc đầu và đi về phía cửa. Vừa đến cổng khu dân cư, lông mày của anh đã hơi nhíu lại. Anh phát hiện xung quanh có mấy người đang nhìn về phía anh. Lê Văn Vân liếc nhìn vài cái, khóe môi dương lên, nở một nụ cười. Anh nhìn cách đó không xa, có một chiếc xe đang đỗ. Xuyên qua kính chắn gió, anh nhìn thấy Trương Dục đang ngồi trong xe. Xem ra, Lê Hoán vẫn chưa nếm đủ mùi đau khổ, lại bắt đầu chặn mình ở cửa khu dân cư đây. Lê Văn Vân sờ mũi. Nếu như không phải là có việc, thì ngược lại, anh không ngại chơi với bọn họ vài vố. Liếc mắt nhìn mấy người đó, anh gia tăng tốc độ. Mấy người đó vội vàng đi theo những bọn họ. Nhưng làm sao mà không kịp được Lê Văn Vân được chứ? Mấy phút sau, Lê Văn Vân đã cắt đuôi được bọn chúng, lái xe đến địa điểm cần đến. Tại Lâm Hải, trong nhà của Đặng Hân Hân, ba cô gái Đỗ Tịch Tịch đang ngồi trên ghế sofa, ánh mắt của Đỗ Tịch Tịch sáng lên. Lễ đính hôn của đàn chị Diệp Mộng và Viu Tường, vậy mà lại rời ngày rồi sao? Trên mặt của Trần Hiểu Nguyệt lộ ra nụ cười rồi nói, thật sự hy vọng có thể trực tiếp hủy bỏ luôn đi. Người như Viu Tường căn bản không xứng với chị Diệp Mộng đâu. Đặng Hân Hân ở bên cạnh chỉ hơi mỉm cười. Cô hiểu rõ tất cả những chuyện này đều có liên quan trực tiếp đến Lê Văn Vân. Nhưng mà Lê Văn Vân không muốn để những người khác biết được, nên cô cũng không vạch trần. Lúc này điện thoại của Đặng Hân Hân vang lên. Nhìn trên màn hình điện thoại, cô hơi nhíu mày lại. Đó là Viu Tường gọi tới. Trên thực tế, bắt đầu từ tối hôm qua, Viu Tường vẫn không ngừng gọi điện cho cô, nhưng cô vẫn luôn không bắt máy. Nhìn thấy số điện thoại, cô cười khổ một tiếng, cuối cùng cô vẫn bắt máy. Vừa mới nghe máy thôi, Viu Tường đã cười lạnh một tiếng và nói: "Đặng Hân Hân, bây giờ là khá lắm rồi đó. Đến điện thoại của tôi mà cô cũng không thèm nhận nữa. Cô phải biết rằng đây là Lâm Hải, bố mẹ cô cũng ở Lâm Hải đấy." Đặng Hân Hân nhíu mày. "Tôi..." Viu Tường lại có chút không kiên nhẫn nói: "Là ai đang đối phó với gia đình tôi vậy? Cô nói nhanh đi." Đặng Hân Hân nhấp nhấp môi nói: "Liên quan đến vấn đề bảo mật của khách hàng, nên tôi không thể nói cho anh biết được." "Vậy sao? Rất có khí phách đó. Hy vọng lúc bố mẹ cô xảy ra chuyện, cô cũng có đủ khí phách như vậy." Vẻ mặt của Đặng Hân Hân khẽ thay đổi. "Cô vẫn còn không muốn nói sao?" Bên kia điện thoại, Viu Tường lạnh lùng nói: "Được thôi, Đặng Hân Hân, cô nhớ kỹ đó cho tôi." Nói xong, anh ta trực tiếp cúp điện thoại. Sắc mặt của Đặng Hân Hân trong nháy mắt lộ ra vẻ lo lắng. Đỗ Tịch Tịch chú ý đến sự thay đổi trên mặt cô, vội vàng hỏi: "Chị Hân Hân, chị làm sao vậy?" Đặng Hân Hân thu hồi cảm xúc, mỉm cười nói: "Không sao đâu. Hôm nay chúng ta đi đâu chơi vậy?" Đỗ Tịch Tịch bĩu bĩu môi rồi nói: "Chúng ta đi sửa sang lại một chút đi, rồi gọi điện thoại cho Lê Văn Vân, để anh ta mời chúng ta đi ăn cơm trưa. Sau đó, buổi chiều lại dẫn chúng ta đi chơi. Tên đó giàu như vậy, để anh ta chủ trì đi." Nói xong, ánh mắt của Đặng Hân Hân và Trần Hiệu Nguyệt sáng lên. Chủ ý này đúng là hay đấy. Tên này rốt cuộc là có lai lịch như thế nào vậy? Bây giờ cảm thấy thật sự càng ngày càng thần bí đó. Em hoàn toàn không hiểu nổi anh ta đâu. Cô ấy lẩm bẩm nói. Lời của cô ấy nhận được sự đồng ý của Đặng Hân Hân và Trần Hiệu Nguyệt. Trên thực tế, hai người bọn họ cũng rất tò mò về Lê Văn Vân. Ở một bên khác, xe của Lê Văn Vân đang dừng trên đường Võ Thành. Đường Võ Thành này ở Lâm Hải, ở vùng ngoại ô cư dân thưa thớt. Hầu hết các tòa nhà ở đây đều tương đối thấp, có thể là biệt thự, cũng có thể là tổ hợp viên. Mặc dù ở vùng ngoại ô, nhưng giá cả cũng không hơn. Tuy nhiên, với thân phận là sát thủ hàng đầu của Hồng Nguyệt, thì có một căn nhà ở đây là một điều rất đơn giản. Lê Văn Vân đút tay vào túi quần, nghênh ngang đi vào bên trong đường Võ Thành. Rất nhanh, anh đã chú ý đến ngôi nhà có số 79. Đó là một tổ hợp viên. Lúc này cửa từ từ đang được đóng chặt. Lê Văn Vân trực tiếp đi đến trước cửa, gõ gõ cửa. "Đến đây đi." Bên trong tổ hợp viên, một giọng nói khá êm tai vang lên. Rất nhanh, két két một tiếng, cửa lớn được mở ra. Phía sau cánh cửa, một người phụ nữ hơi đẫy đà đi từ bên trong đi ra. Trong nháy mắt, nhìn thấy Lê Văn Vân, cô ta đột nhiên nhíu mày nói: "Là anh sao?" Lê Văn Vân hơi kinh ngạc. Người phụ nữ này chính là người phụ nữ bên cạnh Lê Hoán vào tối hôm qua. Đương nhiên, đối với sự xuất hiện của cô ta ở đây, ngược lại, Lê Văn Vân cũng không quá bất ngờ lắm. Dù sao trong căn nhà này có một sát thủ hàng đầu của Hồng Nguyệt. Người phụ nữ đẫy đà nhìn Lê Văn Vân, cười như không cười rồi nói: "Nếu như tôi nhớ không nhầm, thì anh tên là Lê Văn Vân đúng không? Ngày hôm qua, Lê Hoán còn đang nói là muốn dạy dỗ anh đó, khiến cho anh ở Lâm Hải sống không bằng chết đó." Nói đến đây, cô ta nhíu mày nói tiếp: "Anh đến đây làm gì vậy?" Lê Văn Vân ngẩng đầu, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ rồi nói: "Đồ của tôi vừa rơi xuống trong sân nhà cô, tôi đến để lấy thôi." Người phụ nữ đẫy đà nói xong thì muốn đóng cửa lại. "Ở đây không có đồ của anh đâu." Lê Văn Vân lại nói tiếp: "Tôi thấy nó rơi vào trong nhà mà, cô để tôi vào tìm một lát đi." Vừa nói xong, bên trong tử tổ hợp viên truyền đến một tiếng thét chói tai. Giọng nói này Lê Văn Vân rất quen thuộc, chính là tiếng hét của Ngô Thị Hương. Âm thanh cao vút này 3 năm qua thường xuyên vang lên bên tai của anh. Người phụ nữ đẫy đà nhìn Lê Văn Vân và nói: "Tên kia, anh mà còn không đi thì tôi gọi điện cho Lê Hoán đấy. Ngày hôm qua anh mới hại anh ấy bị thương. Anh ấy mà biết được, anh ở đây sợ là muốn đánh chết anh thôi." Lê Văn Vân lại không có ý rời đi,

Lê Văn Vân sờ sờ mũi, khinh thường nhìn ông ta một cái, thản nhiên nói. Nói đi, muốn chết như thế nào đây? Ở trong góc, vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Lê Văn Vân. Trong chớp mắt, ba người giống như nhìn thấy được hy vọng. Nước mắt của Nguyễn Vũ Đồng chảy ròng ròng. Còn Ngô Thị Hương cũng bất chấp người trước mặt là con rể bị bà ta ghét bỏ, đánh đập 3 năm trước. Bà ta mở miệng thét chói tai. Lê Văn Vân, cứu mạng đi, mau cứu chúng tôi đi. Lê Văn Vân cau mày, chỉ liếc bọn họ một cái, sau đó lại tiếp tục nhìn sang Điệu Nhân. Bốp bốp vài tiếng, Điệu Nhân vỗ tay rồi nói. Ông Hổ từng là người gác đêm số 0 đó, tự tin, ngạo mạn. Nói xong, ánh mắt ông ta hơi híp lại. Cậu chưa từng nghĩ tới, vì sao một kẻ đứng thứ 19 trong bảng xếp hạng sát thủ như tôi lại có thể khiêu khích cậu sao? Dám để cậu lại đây không? Lê Văn Vân sờ mũi. Không có hứng thú biết. Câu nói vừa dứt, anh cũng lười phải nói nhiều với Điệu Nhân. Dưới chân của anh hơi động, giống như tên đã rời cung vậy, vọt tới trước mặt của Điệu Nhân, nắm đấm phải vọt lên gân xanh lộ ra, đấm thẳng vào trán của Điệu Nhân. Đối mặt với người của Hồng Nguyệt, anh cũng không hề có ý định nhẹ tay. Sắc mặt của Điệu Nhân thay đổi, hai chân ông ta đạp mạnh trên đất, muốn thoát ra. Ngay đúng lúc này, Lê Văn Vân đá thêm một cước. Điệu Nhân vừa tránh thoát lại bị một cước kia của Lê Văn Vân đuổi theo, nện mạnh vào người một cây, sau đó lại ngã gục xuống mặt đất. Xuất sắc, đúng là xuất sắc. Điệu Nhân phun ra một bảng máu, lồm cồm bò dậy từ dưới mặt đất, gương mặt dữ tợn nói. Thảo nào thủ lĩnh không dám lộ diện, không hổ danh là người gác đêm số 0 đâu. Nói xong, ông ta hét với bên ngoài. Hoa Hồng Đỏ, đến lúc xuất hiện rồi đó. Sắc mặt của Lê Văn Vân hơi thay đổi. Cùng lúc đó, âm thanh giày cao gót cũng vang lên. Ngay sau đó, ở trước cửa, một bóng dáng đỏ rực xuất hiện. Cô ta có vóc dáng xinh đẹp, dung mạo tuyệt mỹ. Cô ta đứng ở cửa, dựa vào vách tường, cười ha hả nhìn Điệu Nhân rồi nói. Ai? Thê thảm thế cơ mà. Sắc mặt của Điệu Nhân hơi biến đổi. Sao lại chỉ có một mình cô chứ? Những người khác đâu hết rồi? Sắc mặt của Điệu Nhân khẽ biến đổi. Ông ta nhìn Hoa Hồng Đỏ rồi nói. Cô điên hay sao vậy? Người chúng ta cần đối phó lần này là người gác đêm số 0 đó. Nụ cười của Hoa Hồng Đỏ càng trở nên mê hoặc. Cô ta tức cười nhìn Điệu Nhân rồi nói. Thằng ngốc, ông vẫn chưa nhìn ra sao? Tôi và anh ta là một ruột đó. Điệu Nhân ngây người, đầu óc ông ta như nổ tung ra. Trong lúc đó, đột nhiên ông ta cẩn thận suy nghĩ lại rất nhiều chuyện. Vì sao đêm qua ông ta lại mới lái xe đến Lâm Hải mà Lê Văn Vân đã nhanh chóng tìm đến cửa? Bây giờ xem ra tất cả là do Hoa Hồng Đỏ đã tiết lộ tung tích cho Lê Văn Vân. Lê Văn Vân thoáng nhìn qua Hoa Hồng Đỏ, lòng phòng bị cũng hơi vơi bớt. Thực ra khi đến nơi này, anh vẫn luôn vô cùng lo lắng. Lo lắng đây là cái bẫy mà Hoa Hồng Đỏ và Hồng Nguyệt đã răng ra cho anh. Nhưng bây giờ xem ra đều là lo lắng dư thừa. Hoa Hồng Đỏ, cô điên rồi sao? Cô làm như vậy, thủ lĩnh sẽ không tha cho cô đâu. Trên trán Điệu Nhân, mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống. Đến bản thân lão già Bùi Nghênh Tùng còn không dám ra, chỉ dám trốn trong góc thôi. Tôi còn sợ ông ta làm cái gì chứ? Hoa Hồng Đỏ mở miệng nói. Điệu Nhân lại mở miệng. Vậy chúng nó cũng sẽ không tha cho cô đâu. Lê Văn Vân thở dài một hơi, anh lười nghe người này lảm nhảm, cả người lại nhằm về phía Điệu Nhân. Nhân lúc đi qua cái bàn, anh thuận tay cầm hai con dao găm trên bàn, thoát cái, hai con dao găm đã rời vỏ. Soạt một tiếng, ánh dao lộ ra, trong nháy mắt, đã cắt vào yết hầu của Điệu Nhân. Máu tươi lập tức chảy ra từ cổ. Ba người Ngô Thị Hương ở bên cạnh chưa bao giờ nhìn qua cảnh tượng như vậy. Lê Văn Vân mà 3 năm trước nhẫn nhục chịu đựng, mặc kệ để cho bọn họ vừa đánh vừa chửi, vậy mà bây giờ lại giết người trước mặt bọn họ. Trong thời đại có vẻ như yên bình này, hầu hết bọn họ đều xem cảnh chém giết trên TV. Nhưng tình cảnh chân thực như vậy thực sự làm cho bọn họ không thể chịu đựng được, tinh thần suy sụp trong nháy mắt. Điệu Nhân sụi lơ trên mặt đất, mà con chim ở trong lồng chim bên cạnh cũng không ngừng vùng vẫy. Lê Văn Vân không thèm để ý, nhét dao vào lại vỏ, sau đó anh nhìn về phía Hoa Hồng Đỏ, rồi nói tiếp.

Dù sao, người rảnh rỗi trong công ty tôi cũng rất nhiều. Ngày nào tôi cũng sai bọn họ đến đây chặn đường. Để tôi xem, cô buôn bán kiểu gì đây? Một cặp vợ chồng trung niên ở bên trong thở dài. Trần Phi Phi thì ở phía trước lại bỏ mặt. Lê Văn Sinh, ông đừng có quá đáng như vậy chứ. Trần Phi Phi lên tiếng. Tôi làm sao cơ? Nếu cô cảm thấy tôi đang làm chuyện phi pháp, vậy thì cô kiện tôi đi. Dáng vẻ của Lê Văn Sinh vô cùng vô hại, mà Viu Chí ở bên cạnh cũng theo đó mà tiếp lời. Phi Phi, chỉ cần em quay về với anh thôi, anh đảm bảo anh sẽ giải quyết việc này giúp em. Chủ tịch Lê còn phải nể mặt anh hai phần đó. Nếu như các người không đi, thì tôi sẽ báo cảnh sát đó. Trần Phi Phi không để ý tới anh ta, tiếp tục nói. Vậy cô báo đi, chờ cảnh sát đến rồi, tôi sẽ lại tiếp tục tới đây chặn đường tiếp. Sắc mặt của Trần Phi Phi khẽ biến đổi, đối mặt với loại người vô hại này, cô hơi bất lực, vành mắt cũng theo đó mà đỏ ửng lên. Cô Trần, đúng vào lúc này, người phụ nữ trung niên ở bên trong mới cười khổ một tiếng. Cô Trần, cô đừng quan tâm nữa, chúng ta không đấu lại bọn họ đâu. Cùng lắm thì hôm sau tôi sẽ đóng cửa, đi mở tiệm ở thành phố khác là được. Giọng nói của bà mang theo nỗi bất lực xen lẫn uất ức. Bọn họ là tiệm kinh doanh nhỏ, đã gây dựng được rất nhiều khách quen ở đây. Bình thường buôn may bán đắt, giờ đi đến thành phố khác để làm thì chắc chắn sẽ lại phải tạo dựng một nguồn khách từ đầu. Lê Văn Sinh, ông làm những chuyện này, người nhà họ Lê có biết không vậy? Đúng vào lúc ấy, Lê Văn Vân ở đằng sau đám đông đột nhiên lên tiếng. Giọng nói vang lên, tất cả mọi người đều nhìn qua. Giây phút nhìn thấy Lê Văn Vân, ánh mắt của mọi người đồng loạt ngưng lại. Viu Chí nhíu mày nói, sao chỗ nào lại cũng có cậu vậy? Lê Văn Vân cười đáp lại anh ta, đi thẳng đến trước mặt của Trần Phi Phi. Hốc mắt của Trần Phi Phi lúc này đỏ bừng lên, bộ dạng vô cùng bất lực. Ánh mắt cô ta nhìn Lê Văn Vân, dường như đang cầu xin sự giúp đỡ. Lê Văn Vân nhìn cô ta và hỏi, cô biết cách để đối phó với kẻ vô lại là gì không? Trần Phi Phi lắc đầu. Lê Văn Vân nhìn về phía Lê Văn Sinh ở bên cạnh, sau đó giơ nắm đấm lên rồi nói, tất nhiên là đánh cho một trận rồi. Lê Văn Vân nhìn Lê Văn Sinh, trên mặt lộ ra nụ cười. Lê Văn Sinh nghe thấy lời của Lê Văn Vân, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thế nhưng nghĩ đến bên mình nhiều người như vậy, ông ta cười lạnh một tiếng, nhìn Lê Văn Vân và nói, trái lại, tôi muốn xem anh đánh tôi như thế nào đây. Chỉ cần anh dám động vào một ngón tay của tôi thôi, tôi sẽ ngay lập tức khiến cho anh vào tù một lần nữa đó. Trong cửa hàng có một đôi vợ chồng trung niên vội vã nói, người anh em, mấy người này là người nhà họ Lê đó. Ý tốt của cậu chúng tôi xin ghi nhận, nhưng chúng ta vẫn đừng nên trêu chọc bọn họ. Chúng ta không chọc nổi đâu. Trần Phi Phi cũng xoa xoa mắt, lôi kéo cánh tay của Lê Văn Vân và nói, Lê Văn Vân, anh đừng ra tay nữa, loại người vô lại này sẽ lừa gạt anh đến chết đấy thôi. Lê Văn Sinh nhìn về phía Lê Văn Vân. Ngày mà Lê Văn Vân trở về kia, ông ta xác thực là bị ánh mắt của anh dọa sợ. Dù sao, lúc đầu ông ta cũng làm việc trái với lương tâm, sợ Lê Văn Vân trả thù ông ta, khiến cho mấy ngày nay ông ta đều sợ hãi, thậm chí không dám về nhà. Tối ngày hôm qua, ông ta đi gặp Lê Hành, là người từng bảo ông ta đề nghị với dòng họ lúc đó. Sự xem thường của Lê Hành đối với Lê Văn Vân khiến cho ông ta có cảm giác đột nhiên tỉnh ngộ. Đúng vậy, Lê Văn Vân của hiện tại đã không còn ở nhà họ Lê nữa. Vừa mới ra tù, ngây ngốc trong trại giam 9 năm, không có chút bối cảnh nào ở Lâm Hải hết. Anh có gì đáng sợ chứ? Ông ta cười như không cười, nhìn Lê Văn Vân rồi nói. Đúng vậy, người đẹp này nói không sai đâu. Anh thử động vào tôi xem, tôi đảm bảo sẽ chơi chết anh đó. Để nhà anh phải bồi thường đến tang gia bại sản, còn phải tống anh vào tù lần nữa đó. Anh có dám không? Nói xong, ông ta nhìn thấy ý cười trong mắt của Lê Văn Vân biến mất từng chút một. Đứng bên cạnh Viu Chí thấy thái độ Trần Phi đối với Lê Văn Vân có hơi tốt, anh ta cười lạnh nói, đúng vậy, chủ tịch Lê, lúc ông kiện anh ta, tôi sẽ làm chứng giúp ông nhé. Viu Chí, anh cút đi cho tôi. Trần Phi Phi thấy Viu Chí vậy mà nói giúp cho Lê Văn Sinh, gương mặt cô ta phẫn nộ nói, lúc đầu mắt tôi mù rồi, tôi mới nhìn trúng anh đó. Lưu Chí cau mày. Phi Phi, trước kia anh đã nói với em rồi mà, thằng này vì cưỡng bức người khác đi bị tống vào tù ngây ngốc 9 năm. Mặc dù em chia tay tôi thì cũng tránh xa tên này một chút đi. Tôi qua lại với ai thì có liên quan gì đến anh chứ? Trần Phi Phi nghiến răng nói. Sắc mặt của Lưu Chí lúc này có chút khó coi. Anh ta hung ác nhìn về phía Lê Văn Vân. Lê Văn Vân, hôm nay cậu thử động vào chủ tịch Lê xem. Lê Văn Vân đứng ở bên kia, sờ sờ mũi. Ngay sau đó, anh đột nhiên lao về phía trước, chớp mắt, liền đứng trước mặt của Lê Văn Sinh. Tốc độ của anh quá nhanh. Lúc này những người đứng bên cạnh Lê Văn Sinh đều chưa kịp phản ứng lại. Dường như chỉ trong một giây thôi, Lê Văn Vân đã đứng trước mặt của Lê Văn Sinh rồi. Đôi mắt của Lê Văn Sinh đột ngột mở lớn ra, còn chưa kịp nói gì, ông ta chỉ thấy bàn tay của Lê Văn Vân bỗng nhiên ấn ở trên mặt mình. Một luồng sức mạnh to lớn truyền đến, toàn thân ông ta trực tiếp bị Lê Văn Vân ấn trên đất. Lê Văn Sinh tuyệt đối không ngờ rằng Lê Văn Vân thật sự dám ra tay với ông ta. Lúc muốn phản ứng, đã hoàn toàn không kịp nữa. Cả người ông ta đập xuống đất, suýt chút nữa thì không chịu được. Những người ông ta mang tới, nhất thời họ kinh ngạc. Bọn họ không ngờ Lê Văn Vân một mình đối mặt với bọn họ mà lại dám ra tay. Hơn nữa, còn đột ngột quyết đoán như vậy. Đợi cho đến khi bọn họ phản ứng lại, có người vội vã vây lại. Một tay Lê Văn Vân ấn Lê Văn Sinh xuống, sau đó quay đầu sang, bình tĩnh nói. Đừng có cử động. Các người, ai dám động bọn họ một chút thôi, tôi sẽ đánh Lê Văn Sinh một đấm đó. Lê Văn Sinh bị đập một cái thật mạnh, toàn thân đau đớn, không chịu nổi. Nghe thấy lời cảnh báo của Lê Văn Vân, ông ta nghiến răng nói. Lê Văn Vân, anh lại dám ra tay với tôi sao? Anh xong đời rồi đó. Tôi nhất định sẽ kiện cho các người tang gia bại sản cho mà xem. Viu Chí cũng vội vàng nói. Chủ tịch Lê, đến lúc đó tôi sẽ làm chứng cho ông. Lê Văn Vân căn bản không để ý đến lời của bọn họ. Anh dám chắc rằng Lê Văn Sinh không dám đi kiện. Tố cáo rồi thì sẽ làm lớn chuyện này lên. Sản nghiệp của nhà họ Lê rất lớn. Loại chuyện ép mua bán này, nếu như bị đào ra, sẽ gây tổn thất lớn cho danh tiếng của bọn họ. Trên thực tế, tình hình của cửa hàng bánh nướng này rất dễ giải quyết. Cứ làm lớn chuyện lên, nhà họ Lê tất nhiên sẽ kiêng dè. Đương nhiên, cách làm này cũng có hại. Đó chính là bọn họ sợ nhà họ Lê báo thù. Dòng họ lớn số 1, số 2 tại Lâm Hải như vậy, muốn trả thù một cửa hàng nhỏ bên đường mà không để lại dấu vết, quả thực là quá dễ dàng. Nhưng bọn họ kiêng kỵ, còn Lê Văn Vân thì không. Anh ước gì nhà họ Lê đến gây phiền phức cho anh. Anh sẽ thuận tiện tìm hiểu nguồn gốc, đào ra, rốt cuộc năm đó, ai đã hãm hại anh. Anh nhìn Lê Văn Sinh thản nhiên nói. Ông muốn tố cáo thì tố cáo đi. Ngược lại, tôi muốn xem, làm lớn chuyện này lên. Việc nhà họ Lê ép mua ép bán bị lộ ra ngoài, thì ai sẽ là người chịu thiệt đây? Sắc mặt của Lê Văn Sinh khẽ biến đổi. Hiện tại có hai việc. Lê Văn Vân bình tĩnh nói. Một là nhanh chóng mang đám chó này của ông rời đi. Sau này còn dám đến đây gây phiền toái nữa, tôi sẽ thật sự đánh chết ông đó. Nói xong, anh lại đấm một cú đấm vào chân của Lê Văn Sinh. Anh không hề ra tay độc ác. Nếu không một cú đấm này, tôi phỏng chừng chân của Lê Văn Sinh đã bị anh đánh gãy rồi. Nhưng một đấm của anh vẫn có thể đảm bảo Lê Văn Sinh đau đến mức không muốn sống. Quả nhiên, sau khi Lê Văn Vân đánh xuống một quyền, Lê Văn Sinh kêu thảm lên một tiếng, mồ hôi lạnh trên trán ngay lập tức túa ra. Sau đó, Lê Văn Vân bình tĩnh nói tiếp. Thứ hai, lúc đầu là ai bảo ông đề nghị với nhà họ Lê xóa tên bố mẹ tôi trên gia phả vậy? Lê Văn Sinh nghe thấy câu này, thân thể của ông ta nằm trên mặt đất, không nhịn được mà run rẩy lên. Nhìn ánh mắt rét lạnh như muốn nuốt sống ông ta của Lê Văn Vân, dưới chân truyền đến cơn đau kịch liệt, khiến cho ông ta vô cùng khủng hoảng. Nghĩ tới lời của Lê Hành nói với ông ta trước kia, ông ta vội vã nói tiếp. Chuyện này là do Lê Hành bảo tôi đi đề nghị đó, không liên quan đến tôi đâu. Nghe được cái tên kia, trong lòng của Lê Văn Vân có hơi động. Nếu như là Lê Hành, ngược lại, khá là thuyết phục. Thời điểm 9 năm trước, Lê Cảnh An rất được nhà họ Lê xem trọng. Thành tích mà công ty ông ấy quản lý không tồi. Phía bên dòng họ có ý muốn nâng Lê Cảnh An lên để làm giám đốc điều hành của một công ty lớn. Có điều lúc đó đang tranh đoạt, mà đối thủ cạnh tranh khác chính là Lê Hành. Để có thể chèn ép Lê Cảnh An, ông ta quả thực có đầy đủ lý do. Anh thả lỏng bàn tay đang ấn Lê Văn Sinh, rồi anh đứng dậy nói: "Mang theo đám rác rưởi này cút đi đi." Lúc này có hai người vội vã chạy vào đỡ Lê Văn Sinh lên. Ông ta không dám nán lại, kêu đám người rời đi. Viu Chí thấy Lê Văn Sinh rời đi, cau mày nói: "Đúng là vũ vô dụng." Sau đó anh ta khiêu khích nhìn về phía Lê Văn Vân, uy hiếp nói tiếp: "Lê Văn Vân, khuyên cậu một câu nhé. Cách xa Phi Phi một chút đi. Cô ấy là bạn gái tôi đó." Gương mặt của Trần Phi Phi đỏ bừng lên, phẫn nộ nhìn Viu Chí và nói: "Tôi nói là tôi đã chia tay với anh rồi mà." Lê Văn Vân khua khua tay: "Chuyện của hai người này anh hoàn toàn không muốn can thiệp." Anh quay đầu nhìn về phía ông chủ cửa hàng, trên mặt nở nụ cười: "Yên tâm đi, sau này bọn họ sẽ không dám tới quấy rầy ông nữa đâu. Hai người có thể yên tâm bán hàng được." Ông chủ cửa hàng vội vàng nói cảm ơn: "Nếu như có thể, bọn họ sẵn lòng tiếp tục bán hàng ở đây. Dù sao bán nhiều năm như vậy, khách quen cũng rất nhiều." Lê Văn Vân khoác tay, quay người, rồi rời khỏi đây nhanh chóng. Trần Phi Phi nhìn bóng lưng của Lê Văn Vân, cắn răng đuổi theo. Viu Chí đứng bên cạnh thấy Trần Phi Phi đuổi theo, với sắc mặt có chút âm trầm. Trong ánh mắt, nhìn bóng lưng của Lê Văn Vân, lộ ra một tia tàn nhẫn. Lê Văn Vân đi tới một quán ăn, cách trường học không xa, vừa mới chuẩn bị sải bước đi qua, giọng nói của Trần Phi đã vang lên phía sau: "Lê Văn Vân, cảm ơn anh nhé." Lê Văn Vân quay đầu nhìn cô ta, hơi nhướng mày và nói: "Quán ăn kia tôi cũng thường đến mà, không muốn thấy bọn họ cứ như vậy là đóng cửa đâu." Trần Phi Phi mím môi, nhìn cửa hàng kia rồi hỏi: "Anh ăn cơm ở đây sao?" "Đúng vậy, tôi ăn cơm với bạn, cô có chuyện gì sao?" Gương mặt của Trần Phi hồng hồng lên, sau đó cô ta lấy điện thoại ra, nhìn Lê Văn Vân và nói: "Tôi cảm thấy chúng ta có duyên đó. Lâm Hải lớn như vậy mà chúng ta lại liên tục đụng nhau 3 lần. Chúng ta kết bạn bè đi." Sắc mặt của Lê Văn Vân hơi động, nhìn gương mặt xinh đẹp của Trần Phi, lần này anh không từ chối nữa. Lúc đầu anh không muốn qua lại quá nhiều với Trần Phi. Anh cảm thấy Trần Phi có thể yêu đương với hạng người như Viu Chí thì đoán chừng cũng chẳng tốt đẹp. Nhưng hôm nay cô một mình che chở cửa hàng kia, khiến cho ấn tượng của Lê Văn Vân đối với cô ta thay đổi. Thêm bạn bè xong, Trần Phi liền tạm biệt Lê Văn Vân. Còn Lê Văn Vân thì tiến vào trong quán ăn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 16 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chiến Lang ở Rễ, tác giả Chiến Thần, qua phần diễn đọc của Lê Hồng. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.